Xưng hô kia khiến tiên nữ Long tiểu thư vui vẻ không thôi. Trần Duệ nhìn tình hình của hai nàng bên cạnh Sa Min, cười nói, xem ra, cả Ena đội trưởng của chúng ta cũng không thể thoát khỏi ma trưởng của ngươi rồi. Sa Min kỵ sĩ. Sa Min ngượng ngùng cười, Ena đỏ bừng cả mặt. Ô Anna mỉm cười không nói. Trong khoảng thời gian này, Ena và Ô Anna chạy khắp mọi nơi, nghĩ mọi biện pháp cứu viện cho Sa Min, cùng trải qua nhiều khó khăn. Trong lần nguy hiểm nhất, nếu không phải Ena nhạy bén, nghe được chút manh mối bí mật rồi cứu Ô Anna ra thì Ô Anna đã bị rơi vào tay Garfin, trở thành một quân cờ để đối phó với Sa Min. Thời điểm sau cùng, Ena và Ô Anna cùng đứng dậy, sống chết bên nhau. Ngay giây phút đó, Ô Anna đã hoàn toàn tiếp nhận Ena rồi. Sa Min được vô tội phóng thích. Ô Anna chủ động thúc đẩy chuyện tốt này. Ena cũng hoàn thành được tâm nguyện. Đúng rồi, Sa Min, ta nghe nói ngươi cự tuyệt yêu cầu của phụ thân, không trở về Kem Lothar gia tộc. Sa Min gật đầu, ta đã quyết tâm đi theo điện hạ rồi, cho nên Ô Anna cũng không quay về Philip gia tộc. Trần Duệ nhíu mày, ngươi không hỏi xem lần này ta quay về rốt cục có tính toán gì hay sao? Hoặc cũng nên hỏi tương lai ta sẽ làm gì chứ? Cho dù ở nơi nào, bất cứ chuyện gì, Chúa Thượng, xin hãy cho phép ta đi theo người. Sa Min trả lời kiên định mà đơn giản. Ô Anna và Ena cũng tỏ vẻ ủng hộ, hoạn nạn thấy chân tình. Trong thời điểm Sa Min khó khăn nhất, Trần Duệ vươn tay cứu trợ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thực ra, vợ chồng ba người họ đều từng chịu ân cứu mạng của Trần Duệ. Là ta lỡ lời, bằng hữu của ta. Trần Duệ gật đầu, vỗ vai Sa Min. Ta sẽ ban cho ngươi một loại lực lượng gọi là phong tinh. Kế tiếp còn rất nhiều chỗ cần ngươi làm. Ô Anna và Ena không để ý, có thể cùng ta tiếp tục ký kết hai phần khế ước chính phủ, cũng giống với Sa Min lúc ở lôi ngục. Ánh mắt Sa Min sáng lên. Ô Anna và Ena đã sớm nghe được chuyện Trần Duệ ban khế ước lực cho Sa Min tại lôi ngục, biết đây là ưu đãi lớn, liền vội vàng hành lễ. Trần Duệ trước hết tiền hành phong tinh cho Sa Min. Sau khi trở thành tinh đồ, Sa Min có được tốc độ A cấp nhờ đặc tính buôn lôi. Sau đó hắn lại ký kết khế ước chính phủ với Ô Anna và Ena. Điều này có nghĩa là chỉ cần một tháng sau, Ô Anna và Ena sẽ hoàn thành tinh cấp cường hóa, bắt đầu được phong tinh. Về sau, Trần Duệ có thể mang theo ba vợ chồng nhà này thông qua tinh không chi môn đi bất cứ chỗ nào hắn có thể tới, tỉ như ma giới. Từ miệng của Ena, Trần Duệ biết một tên tôi tới khác của hắn Lucio hiện đang ở Lam Diệu Đế Quốc. Lucio nắm bắt cơ hội lần đó ở Ngạc Mộng Bình Nguyên, làm thân với Bôn Ai được Trần Duệ cứu thoát ở bộ lạc Lôi Bạo, hiện tại đã trở thành một ngoại vi tiểu nghi trưởng của Thánh Đường Đế Quốc Lam Diệu. Cũng nhờ có tình báo của hắn về Sa Min mà Ena mới không quản ngàn dặm xa xôi tới Long Hoàng Đế Quốc. Lúc này, người hầu vào báo, nhị hoàng tử Garfin và hồng y giáo chủ giờ Anin của Quang Minh Thánh Sơn tới bái phỏng. Trần Duệ nghĩ ngợi rồi bảo Sa Min cứ đứng đây không cần tránh mặt, chỉ có Ô Anna và Ena theo lâu lơ và trong nội sảnh. Garfin liếc mắt nhìn thấy Sa Min, đáy mắt lóe lên vẻ oán độc nhưng lại cười nói với Trần Duệ, "A thơ, mãi giờ nhị hoàng huynh mới đến vấn an đệ, không làm phiền tới đệ chứ?" "A thơ điện hạ." Giờ Anin cũng mở miệng nói, "Ta ở cửa hoàng cung gặp mặt Garfin điện hạ nên đã cùng theo vào, đã quấy rầy ngài rồi, xin hãy thứ lỗi cho." Garfin là chủ mưu kiện Sa Min, hiện tại vẫn còn nắm giữ kim diệu lãnh địa của A thơ trong tay. Giờ Anin mấy ngày này đã thông qua tình báo của giáo hội biết được mối quan hệ giữa Garfin và A thơ, hắn biết mình cần phải giữ vững lập trường một cách chuẩn xác. Cho nên, hồng y giáo chủ vừa nói câu đầu tiên đã vạch rõ quan hệ giữa mình và Garfin, khiến nhị hoàng tử khẽ biến sắc mặt. Không nói trước, A thơ, hoàng tử mới là đối tượng giáo hội phải tranh thủ,

mặc dù trông khá vụng về nhưng sản phẩm vẫn có thể chế tạo thành. Garfin nhịn không được cười khinh thường một tiếng. Lúc trước giả bộ nguy hiểm, kết quả đúng là thằng trẻ trâu, còn dám thể hiện khả năng vụng về đó trước mặt tông sư. Đợi đã, vẻ mặt của đích giai tông sư không đúng lắm. Đích giai tông sư nhìn thanh đoản kiếm vụng về kia không trước mắt, giống như nó không phải món đồ kém cỏi vứt đi mà là một thần khí. Lão sợ hãi than nhẹ, giật mình, kinh hỉ. Các loại diễn cảm đan xen vào nhau. Sau một lúc lâu, đích giai mới gật đầu, cúi người thi lễ với Trần Duệ. Mọi người cẩn thận phát hiện ra, đây là lễ tiết vừa rồi Trần Duệ làm với đích giai tông sư. Bill Auerin có thể hiểu ý nghĩa của lễ tiết này là gì, vị điện hạ kia. Hoàn toàn xứng đáng. O.S. Lần đầu tiên gặp mặt, thật thất lễ. Vô cùng vinh hạnh được kết bạn với ngươi, Arthur tông sư. Những lời này vừa ra, toàn trường sợ hãi. Dù là Z, đại đế vốn vui buồn không lộ cũng xuất hiện vẻ mặt rung động. Tông sư, cho dù các cục trưởng của hai viện ba sở lẫn hai vị hoàng tử đều không thể tin nổi chuyện này. Phản ứng đầu tiên của Garfin chính là đây không phải sự thật. 7 năm trước, Arthur chẳng qua chỉ là một hoàng tử chơi bời lêu lổng, nào có tiếp xúc gì với cái gọi là luyện kim thuật đâu. Thế mà hiện giờ đã thành chế khí tông sư. Phản ứng thứ hai của Garfin đó là đích giai thông đồng với Arthur lừa bịp mọi người. Nhưng mà phán đoán này lập tức bị hắn bác bỏ. Đích giai tông sư có thân phận gì? Nhân loại hiện giờ chỉ có 2 tông sư, đều là quốc tịch tự do. Lý lịch và uy vọng khiến chế khí sư toàn nhân loại phải ngước nhìn. Cho dù Bill Auerin có là đệ tử tông sư thì có gặp một vị tông sư khác cũng phải kính trọng vô cùng.